Nói về số lượng cho dễ hiểu hơn, thông thường một thế gia có khối tài sản từ hàng tỷ tệ, hàng chục tỷ tệ. Đương nhiên thế gia không chỉ mạnh về tiền mà rất nhiều mặt khác cũng vượt xa những gia đình bình thường. Đó là quần thể mà người bình thường không đủ tư cách vươn tới. Dần dần Dương Khiết cũng hiểu ra, cô ấy không ngốc, chỉ là tiếp xúc hơi ít thôi, vì trước đây chỉ luôn đi học. Hạ Sương nói thế gia hơn hẳn những gia đình bình thường, Dương Khiết cũng có thể hiểu điều này. Dù sao có tiền thì những phương diện khác cũng thuận tiện hơn rất nhiều, ví dụ như các mối quan hệ, tài nguyên, sự chênh lệch về thông tin. Đây là những điều dù Dương Khiết chưa từng tiếp xúc nhưng cũng đoán được đại khái, nếu thế gia tốt như thế, sao chị Hạ lại muốn rời khỏi thế gia? Ở nhà không phải vẫn luôn có tiền tiêu không hết sao? Thế gia lợi hại như vậy, em không hiểu lắm tại sao chị lại muốn ra khỏi đó. Dương Khiết lại thắc mắc, Hạ Sương nghe vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất lực. Đầu tiên, thế gia rất lợi hại nhưng cũng chỉ là so với gia tộc bình thường thôi. So với người trên cao hơn, thật ra thế gia cũng chẳng là gì. Thế gia chỉ thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội thượng lưu thôi. Nhà họ Hạ chỉ là thế gia nhỏ của địa phương, không thể so với thế gia lớn, chứ đừng nói đến phía trên thế gia lớn còn có thế lực lợi hại hơn. Cách chương